Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432. Chương 432 thực vật hệ bảo hộ thần thú. Mặc Thất Nguyệt tại đây ngầm tìm một vòng, đều không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan cùng cấm chế. Buồn bực, Lam Long tinh thạch, sẽ tăng đến này địa phương nào? Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì? Nói, Thất Nguyệt, cẩn thận, có người tới gần nơi này. Nói xong, Huyền biến mất tại chỗ. Thực mau, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Thủy Thanh đảo đảo chủ thân truyền đệ tử Thủy Khuynh Thành. Phong Lăng đặc biệt công đạo quá phải cẩn thận nữ nhân. Thủy Khuynh Thành nhìn đến Mặc Thất Nguyệt ở chỗ này, cũng có chút kinh ngạc. Kia một đôi ôn nhu thủy mắt bên trong mang theo lạnh lẽo sát khí. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng ở chỗ này. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nàng này song căm thù ánh mắt, giống như đã từng quen biết. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Thủy tiểu thư, ta ở nơi nào, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Tiếp theo, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Thủy Khuynh Thành tinh thần lực đảo qua chung quanh, ở xem xét có hay không người khác ở. Tỷ như nói Phượng Lăng, Phượng Cảnh, đương nàng phát hiện này phiến thần bí hoa viên chỉ có nàng một người ở thời điểm, nàng ánh mắt hiện lên sát khí càng thêm rõ ràng. Thủy Chi Giam Cầm Mờ Ni, nàng nháy mắt đối Mặc Thất Nguyệt ra tay. Vô số điều màu lam xích sắt hướng tới Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi. Thiên ti vạn lũ, Mặc Thất Nguyệt bàn tay trắng dương lên, ngàn vạn nói chỉ bạc chặn kia màu lam xích sắt. Phanh, một tiếng vang lớn, Mặc Thất Nguyệt thân hình sau này lui về phía sau. Thủy Thanh Trần kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, thực lực của ngươi cũng không có phế bỏ. Phong Lăng cùng các ngươi giấu trời qua biển, có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Thủy Thanh đảo đảo chủ, ngươi trang nộn giả dạng làm chính mình đồ đệ tiến vào thánh địa bí cảnh, có phải hay không cũng là có không thể cho ai biết bí mật đâu? Trong nháy mắt, Thủy Khuynh Thành thân hình cứng đờ. Đáng chết, ngươi như thế nào phát hiện? Mặc Thất Nguyệt nói, vừa rồi ta chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đã xác định nàng vừa rồi liền cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Gia chiêu thủ pháp cũng giống như đã từng quen biết. Có lẽ Tam Đại Thánh Đảo người cho rằng nữ nhi giống mẫu thân thực bình thường, chính là cho dù một ít hành vi giống, chính là như vậy khác thường ánh mắt, cũng không có khả năng giống nhau như đúc đi. Nếu ngươi đã biết bí mật của ta, như vậy ta càng thêm lưu không được ngươi. Cho ta đi tìm chết đi. Đột nhiên Thủy Vũ phải giết tơ lụa ra tay. Thủy Khuynh Thành chính là Thủy Vũ. Căn bản là không có gì Thủy Thanh đảo đệ nhất thiên tài, Thủy Vũ nữ nhi, bởi vì này hai người từ đầu chí cuối chỉ là một cái. Thủy Thanh đảo đảo chủ thực lực đặt tới thánh võ tôn đỉnh, Mặc Thất Nguyệt hiện giờ không thể triệu hoán tiểu kỳ bọn họ quân ẩu, căn bản là không phải nàng đối thủ. Thủy Vũ cũng cho rằng Mặc Thất Nguyệt hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sớm tại nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên bắt đầu nàng liền rất không thích. Nàng mới là Tam Đại Thánh Đảo đệ nhất mỹ nhân, chính là nàng tới lúc sau liền tính không có có thể triển lộ chính mình dung mạo, cũng hoàn toàn áp đảo nàng phía trên. Tam Đại Thánh Đảo bên trong không nên tồn tại so nàng còn muốn mỹ nữ nhân. Vốn dĩ muốn khống chế trụ con trai của nàng tiến tới khống chế trụ nàng, lại không có nghĩ đến nàng nhi tử bị thánh lão thu làm đồ đệ, chính mình không động đậy đến. Không nghĩ tới vào thánh địa bí cảnh thế nhưng gặp phải Lạc Đơn nàng. Lúc này không thu thập, khi nào thu thập? Đối mặt thủy vụ kia đáng sợ công kích, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc cũng không chút khách khí tiếp đón đi lên. Nguyệt phá thương khung, ngân quang cùng màu lam quang mang đan chéo ở cùng nhau. Một kích nguyệt phá thương khung lực lượng làm thủy vụ cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng chỉ có thánh võ đế đỉnh thực lực. Này nhất chiêu liền tính là thánh võ tôn. Chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nữ nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Ầm ầm ầm, màu lam tơ lụa giống như sóng gió hải lãng giống nhau hướng tới Mặc Thất Nguyệt đánh. Này một mảnh hoa viên đều trở nên vỡ nát lên. Chỉ bạc căn bản là đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Lúc này Huyền nói, Thất Nguyệt, nữ nhân này giao cho ta tới thu thập đi. Xích hồng sắc hỗn độn huyền hỏa ra. Đương Huyền đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước người thời điểm, thủy vũ này một kiện công kích thần khí bị đốt cháy vì cho tàn tiêu tán. Nàng muốn thu hồi chính mình vũ khí đều không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối binh khí biến mất. Thủy vũ dữ tợn nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ huyền y nam tử. Nói, ngươi là ai? Huyền cười nhạo nói, ngươi muốn giết ta khế ước giả. Thế nhưng hỏi ta là ai? Siêu thần thú, hóa thân thành nhân siêu thần thú. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta chính là thánh võ tôn đỉnh cường giả. Thủy vũ vọt đi lên, không biết sống chết. Huyền vung tay lên, vô số điều hỏa long liền nhằm phía thủy vũ. Thủy vũ vội vàng trốn tránh. Chính là kia hỏa long tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời hỗn độn huyền hỏa ở nàng bên người thiêu đốt lên. Nàng một bộ bạch y có vô số phá động, màu trắng khăn che mặt trực tiếp bị thiêu không còn một mảnh, lộ ra một trương quốc sắc thiên hương mặt. Bất quá Huyền lại phi thường ghét bỏ nói, ngươi thế nhưng còn ghen ghét Thất Nguyệt, chênh lệch lớn như vậy ngươi không phải ghen ghét mà là nhìn lên. Thủy vũ hơi kém bị hắn cấp khí điên rồi. Mặc Thất Nguyệt rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới Huyền cũng có như vậy độc miệng thời điểm. Mà ni, cái này siêu thần thú thật là đáng sợ, cho dù thực lực của nàng đạt tới thánh võ tôn đỉnh, nàng đều cảm giác so với hắn tới kém quá xa. Toàn bộ tam đại thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ có thánh lão có thể cùng nàng một trận chiến. Nàng cần thiết nhanh lên rời đi. Thủy vũ muốn chạy trốn. Liền ở ngay lúc này, một đạo tường ấm xuất hiện ở thủy vũ phía sau. Phanh, thủy vũ nháy mắt bị thiêu vết thương chồng chất, ngã ở trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Tam đại thánh đảo đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ thảm không nỡ nhìn. Huyền không phải nhân loại, thương hương tiếc ngọc hắn thật sự không hiểu. Một đoàn màu đỏ sậm hỗn độn huyền hỏa đã buông xuống ở nàng trước mặt. Huyền hỏi, Thất Nguyệt, nữ nhân này lưu không lưu? Thủy vũ chật vật nói, ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta, tam đại thánh đảo tuyệt đối sẽ đuổi giết của các ngươi. Mặc Thất Nguyệt nói, nơi này là thánh địa bí cảnh, hơn nữa Thủy Thanh đảo chủ cũng không có khả năng tiến vào bí cảnh bên trong. Một người tuổi trẻ đệ tử ở chỗ này bị lạc, hẳn là cùng ta không có gì quan hệ. Loại này phiền toái nữ nhân vẫn là thiêu sạch sẽ. Huyền dương lên tay, thủy vũ thân thể liền cháy lên. Thủy vũ bắt đầu oán độc nguyên rủa, Mặc Thất Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thân thể của nàng nháy mắt biến mất. Liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái nhược nhược thanh âm nói, Huyền đại nhân, là Huyền đại nhân tới sao? Mặc Thất Nguyệt cùng Huyền đều rành mạch nghe được thanh âm này, hơi hơi sừng sốt, hỏi, là ai? Bọn họ xem xét quá nơi này, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, hẳn là không có mặt khác sinh mệnh. Bá bá bá, Liền ở ngay lúc này, phía trước kia một viên quả cam thụ thế nhưng động lên. Không có trái cây nó thế nhưng trường ra tới một viên màu cam quả cam môn sơ kia màu cam quả cam. Chậm rãi mở ra, tiếp theo vừa động nói. Huyền Long Đại Nhân, Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Có thể nói thụ, không đúng, có thể nói quả cam. Huyền chậm, rãi nói, không nghĩ tới nơi này. Thế nhưng có thực vật hệ thần thú tồn tại, thực vật hệ siêu thần thú, Mặc Thất Nguyệt cũng kinh sợ. Như vậy giống loài tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân, ta là thực vật hệ thần thú Cửu Thiên Quyết Vương. Huyền Long Đại Nhân, ngươi là tới bắt hồi Lam Long Đại Nhân tinh thạch sao? Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Hay là ngươi là Lam Long tinh thạch bảo hộ thần thú? Ân. Đúng vậy, ta là Lam Long Đại Nhân bảo hộ thần thú. Là Lam Long Đại Nhân thủy chi lực đem ta dựng dục ra tới. Ta sứ mệnh chính là bảo hộ Lam Long Đại Nhân tinh thạch. Chính là ngươi thiếu chút nữa làm Lam Long tinh thạch bị người cướp đoạt đi rồi. Huyền cũng không sợ đả kích đến gia hỏa này. Đi thẳng vào vấn đề nói. Là ta không đúng. Huyền bất đắc dĩ nói. Cũng không trách ngươi, Lam Long tinh thạch dựng dục ra tới không am hiểu chiến đấu thực vật hệ bảo hộ thần thú. Ngươi còn có thể tồn tại đã thực không tồi. Đem Lam Long tinh thạch lấy ra tới đi là tiểu kết tử thân thể vừa động. Tiếp theo chỉnh cây bắt đầu biến đại. Biến đại lúc sau nó nhánh cây từ trung gian móc ra tới một cái màu lam cháp. Nó lại một lần khóc lên. Đều do ta bảo hộ bất lợi, mới làm Lam Long Đại Nhân tinh thạch bị kia một ít đáng giận nhân loại cướp đi. Sau đó còn đem nó trang đến cái này mở không ra cháp bên trong, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quả nhiên là cái này, nàng đem kia một phen chìa khóa đem ra, để vào cái này cháp lỗ khóa thượng, hoàn mỹ phù hợp. Răng rắc, một tiếng, cái này cháp bị mở ra. Đột nhiên một đạo màu lam quang mang hiện lên. Một khối nguyệt hình tinh thạch ân tĩnh bị đặt ở kia cháp bên trong. Huyền cầm lấy kia một khối tinh thạch nói, thật sự làm ngươi đợi lâu. Thực mau chúng ta là có thể lại một lần tụ ở bên nhau. Kia một khối màu lam tinh thạch giống như có thể nghe được Huyền nói, dường như quang mang hào phóng, nhu mỹ mà lại lóa mắt. Tiếp theo hoàn toàn đi vào Mặc Thất Nguyệt màu tím cây châm phía trên. Huyền ánh mắt đảo qua Mặc Thất Nguyệt long vực châm 6 viên nhan sắc khác nhau tinh thạch. Nói, liền dư lại tử long tên kia tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt nói, ân. Rời đi thánh địa bí cảnh lúc sau chúng ta liền có thể đi Tây Châu Đại Lục tìm kiếm tử long tinh thạch, kế tiếp đi tìm Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh đi. Bọn họ tìm không thấy ta nhất định sẽ thực nóng vội. Hảo, Huyền Đại Nhân. Chủ nhân, ta đây đâu? Mắt thấy Mặc Thất Nguyệt cùng Huyền phải đi, tiểu kết tử mang theo nó cây giống vội vàng đuổi theo đi. Nói như vậy, tử long bọn họ bảo hộ thần thú nàng đều tùy tay khế ước. Chính là, làm nàng Thất Nguyệt một viên quả cam thụ. Thật sự là, một thân cây, không thể chiến đấu, hay là khế ước nó, chờ nó kết quả tử ăn quả cam. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi muốn đãi ở chỗ này liền tiếp tục đãi ở chỗ này. Nơi này hẳn là thực an toàn. Bên ngoài thế giới đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm mà ni. Chủ nhân, ngươi không cần ta, ngươi ghét bỏ ta. Tiểu kết tử trực tiếp khóc lên. Quả quyết ra từng khối rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân, đều ghét bỏ ta. Ta dứt khoát, đã chết tính. Nào đó quý trọng thực vật hệ siêu thần thú một lòng suy nghĩ. Huyền nói, thực vật hệ thần thú đặc thù, đãi ở trên người cũng không đáng ngại, vẫn là đem gia hỏa này cấp thu đi. Mặc Thất Nguyệt cũng nói, gia hỏa này như vậy liều mạng bảo hộ Lam Long tinh thạch, cũng không thể thật sự làm nó tự sát. Tiểu kết tử một khóc hai nháo ba thắt cổ, kế hoạch thành công. Mặc Thất Nguyệt đem nó cấp khế ước, kết quả Mặc Thất Nguyệt bị dọa không nhẹ. Cửu giai siêu thần thú, cấp bậc này thật sự cao thái quá, chính là sức chiến đấu lại vì linh, sinh mệnh lực phi thường vãng sinh. Này quả thực chính là thần thú giai kỳ 3A. Mặc Thất Nguyệt rời đi nơi đây, tiếp tục thăm dò thánh địa bí cảnh, tìm kiếm Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh. Hết chương.